Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 29, truy tung. Muội, những người này thật đúng là lãng phí. Trần Binh hồi trở lại đến dưới đất chợ đen chủ yếu khu vực. Mặt đất khắp nơi bừa bộn, khắp nơi là thi thể cùng thiêu đốt lên đống lửa. Chợ đen đồ vật rất nhiều. Động thủ người không cách nào toàn bộ mang đi. Bọn hắn cầm không đi. Đúng là toàn bộ phóng hỏa thiêu hủy. Cái này khiến Trần Binh đau lòng không thôi. Lẽ ra hắn nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chợ đen nhiều đồ như vậy. Trần Binh chỉ cần tùy tiện kiếm một chút. Cái kia đã có thể phát tài rồi. Xa Gian Tuyết thấp thỏm theo đi qua. Nàng hết sức lo lắng chàng diện quá mức mùi máu tanh. Không thể thích ứng, nhưng chợ đen bên trong khắp nơi là bùng cháy đống lửa. Không ít thi thể bị thiêu đến đen kịt một màu. Chàng diện dị thường lộn xộn, ngược lại không có nàng trong tưởng tượng mùi máu tanh. Chợ đen bị cướp sạch, sau đó khẳng định sẽ phát động nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ. Gia Gian Tuyết nghĩ tại người chơi khác trước đó tìm tới một chút manh mối. Nhưng chuyển động, Gia Gian Tuyết không thu hoạch được gì. Trần Binh không biết chuyển đi nơi nào. Gia Gian Tuyết đi tìm Trần Binh, nhìn hắn có hay không đặc biệt phát hiện. Sau đó thấy Trần Binh từ một gian thiêu đốt lên trong cửa hàng. Đẩy ra một cỗ tạo hình cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác xe gắn máy. Này sau xe gắn máy phòng đã bị bắn quét hư hao, không cách nào sử dụng. Nhưng Trần Binh quay người lại xông về trong cửa hàng, lại đẩy ra chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai hư hao đến lợi hại hơn, thân xe gần như toàn hủy, chỉ còn lại có hai cái xe gắn máy phòng coi như hoàn hảo. Trần Binh mở ra từ trong cửa hàng lấy ra túi công cụ, hai ba cái liền dỡ xuống hai chiếc xe gắn máy bánh sau, đem hoàn hảo lắp đặt đến chiếc thứ nhất motor bên trên. Này xe gắn máy vốn chính là lấy ra bán, trên xe liền cắm chìa khóa. Trần Binh vặn vẹo chìa khóa xe, phủ lên đứng không, ấn xuống khởi động cái nút, một cỗ động cơ mạnh mẽ rít gào thanh âm vang lên. Hắc hắc, vận khí không tệ. Trần Binh vỗ tay phát ra tiếng, này xe gắn máy tại chợ đen bên trong được xưng là lôi tránh. Hình dung tốc độ rất nhanh, giá cả muốn 51 phần vạn chiếc, vốn cho rằng đã toàn bộ hủy hoại, nhưng không nghĩ tới còn có thể gom góp một cỗ hoàn hảo đi ra. Ngươi có đi hay không? Đem mặt khác chiếc kia hư hao ném vào đốt trong cửa hàng. Trần Binh cưỡi lên lôi tránh motor. Thấy Xa Gian Tuyết đi tới, hắn liền hướng về phía Xa Gian Tuyết vẫy tay. Đi nơi nào? Xa Gian Tuyết hỏi. Trên đường nói, không đi ta liền đi. Trần Binh nắm ly hợp tay nơi nới lỏng. Động cơ vang lên tiếng sấm nổ nổ vang. Tùy tiêu phải bay chạy mà ra. Biết Trần Binh không phải chỉ là nhàm chán đùa nàng chơi. Xa Gian Tuyết suy nghĩ một chút. Tại sao xe gắn máy tòa ngồi xuống, đội nón an toàn lên, đừng để người nhận ra chúng ta. Oanh, hai người đeo lên đem bộ dáng hoàn toàn che khuất nón an toàn. Trần Binh khởi động chân ga, thoát khí ống bắn ra một cỗ ngọn lửa màu xanh lam. Lôi tránh motor giống như một đạo sấm sét, tốc độ chớp mắt liền vượt qua 160 cây số. Hướng về cống thoát nước phía đông về phía tây phương hướng chạy như điên đi. Lôi tránh motor cực kỳ hình giọt nước mỹ cảm. Chỗ ngồi phía sau rất căng mềm. Kinh người như thế tốc độ xuống. Xa Gian Tuyết chỉ có thể ôm Trần Binh eo. Thân thể nghiêng đặt ở Trần Binh phần lưng. Cái tên này khẳng định là cố ý. Xa Gian Tuyết không khỏi nghiến răng. Tại hiện thực đã có rất ít motor này phương tiện giao thông. Xa Gian Tuyết chưa từng ngồi qua. Hoàn toàn không nghĩ tới lại là cái hiệu quả này. Huy, đừng loạn dẫn bóng đè người a. Rất khó chịu, nhưng khiến cho Xa Gian Tuyết tức giận là. Trần Binh cái tên này lại là ác nhân cáo trạng trước. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Mau nói, ngươi có chủ ý gì? Không cho một cái ra dáng lời giải thích, ta nhưng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Gia Gian Tuyết hung hăng bấm một cái Trần Binh eo, cắn răng nói ra, sách, hắn thế nhưng là cái gì cũng không làm, chỗ nào chiếm tiện nghi rồi. Bất quá, thấy phần lưng đích thật là đầy thoải mái, Trần Binh cũng đã rất rộng lượng không cùng Gia Gian Tuyết so đo nhiều lắm. Ta hỏi ngươi, dưới mặt đất chợ đen bối cảnh hẳn là rất lợi hại a? Trần Binh hỏi, đương nhiên, theo ta được biết, dưới mặt đất chợ đen là tội ác đô thị hắc bạch hai đạo hợp tác lẫn nhau sản phẩm. Tuyệt đại bộ phận thế lực đều tham dự tiến vào trong đó. Gia Gian Tuyết không chút nghĩ ngợi trả lời. Cái kia là được rồi. Cao cơ động chiến xa cũng không phải mô tơ. Không thể tại trong cống thoát nước chạy. Những người kia cướp sạch chợ đen. Dùng chính là dưới mặt đất chợ đen từ dưới mặt đất tới lối đi. Bọn hắn muốn rời đi. Chiến xa cũng phải dọc theo đường về đi. Chợ đen bị cướp sạch. Hồng Nguyệt Thành cái kia thế lực lớn nhỏ chắc chắn sớm đã biết. Đồng thời nhất định đã phái người đi ra chặn đường những cái kia giặc cướp. Người nói những cái kia giặc cướp có thể hay không chạy trốn. Trần Binh một bên phân tích một bên hỏi. Rất khó, cùng dưới mặt đất chợ đen có liên quan các thế lực lớn tổ chức. Nhất định sẽ đem hết toàn lực bắt được những cái kia giặc cướp. Tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, cho tất cả mọi người một cái công đạo. Gia Gian Tuyết lắc đầu, dùng dưới mặt đất chợ đen bối cảnh thế lực, giữa ban ngày tại Hồng Nguyệt Thành bên trong cản người, chỉ sợ liền một con chim đều không bay ra được. Cho tới nay, không ai dám động chợ đen, cũng là bởi vì duyên cớ này, coi như có thể đánh cướp được tay, nhưng không cách nào chạy trốn tới chỗ an toàn, vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đồng thời bồi mất cái mạng nhỏ của mình. Chuyện kia liền rất đơn giản. Lần này cướp sạch dưới mặt đất chợ đen tuyệt đối không phải là thế lực tổ chức. Bọn hắn hẳn là để mắt tới trong chợ đen như thế hoặc là mấy dạng đồ vật. Vì vật kia, bọn hắn bày ra lần này tập kích. Dưới tình huống bình thường, đoạt chợ đen đồ vật, muốn mang đi rất khó. Chúng ta có thể nghĩ ra được. Lần này tập kích người vạch ra không có khả năng nghĩ không ra. Nhưng hắn y nguyên phát động tập kích. Vậy đã nói rõ, hắn có khá lớn nắm chắc. Đem đồ vật mang ra Hồng Nguyệt Thành. Vậy phải như thế nào làm đến đâu? Dương Đông kích Tây, Điệu Hổ Ly Sơn. Những cái kia theo đường cũ trở về cao cơ động chiến xa. Khả năng hấp dẫn hết thảy chợ đen thế lực ánh mắt. Nhưng chân chính mang theo cướp tới vật phẩm người, kỳ thật đã là từ cách khác rời đi, lặng lẽ trở về mặt đất, giấu vào đám người là một loại phương pháp. Nhưng chợ đen bị cướp sạch, từ mặt đất khẳng định đã vô pháp rời đi Hồng Nguyệt Thành. Cho nên ta phỏng đoán, chân chính giặc cướp đang mang theo bảo vật từ thông đạo dưới lòng đất, hướng về phía ngoài thành lẩn trốn, chợ đen phương diện. Bọn hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ khả năng này. Ta nghĩ tại cống thoát nước bốn cái lối ra đã bị phái trọng binh tiến về trấn thủ, không khiến người ta từ cống thoát nước rời đi. Nếu là giặc cướp giống ta suy đoán như thế, muốn từ cống thoát nước chạy trốn, hắn nhất định phải đột phá ra miệng thủ vệ. Điều này hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Dù cho giặc cướp nhiều người, nghĩ đột phá lối ra thủ vệ cũng hết sức khó khăn. Nhưng nếu như là trong ngoài giáp công, tình huống liền khác nói. Ta trước đó đối Hồng Nguyệt Thành tiến hành đơn giản một chút hiểu rõ. Hồng Nguyệt Thành ở ngoài, đông, nam, bắc là đất cát, thảo nguyên cùng sa mạc. Chỉ có thành tây ở ngoài là mảng lớn rừng cây rậm rạp. Trong rừng cây có thể tùy tiện sớm ẩn núp hàng loạt nhân viên. Muốn từ trong ngoài giáp công, cống thoát nước phía tây cửa ra vào, tỷ lệ lớn nhất, Trần Binh lưu loát cho Gia Gian Tuyết làm một phen phân tích. Gia Gian Tuyết nghe vậy, không khỏi đối Trần Binh lau mắt mà nhìn, lần thứ nhất mãnh liệt thấy Trần Binh trước đây ở trong game làm ra đủ loại cử động kinh người. Không phải vận khí, mà là thực lực. Trần Binh đoán chưa chắc là chính xác, nhưng là tỷ lệ lớn nhất một cái khả năng. Đoán sai không có tổn thất, nhưng nếu là đoán đúng, liền có chặn gián khả năng. Đúng rồi, tiếp xuống chúng ta có thể muốn liên tục xông qua những cái kia tổ chức ngầm địa bàn. Đến đổi khác quần áo mới được, bằng không thì vẫn là có khả năng bị người nhận ra. Đến lúc đó nếu là coi chúng ta là thành giặc cướp, nhưng liền phiền toái, ngươi có chuẩn bị dùng quần áo à? Những cái kia tổ chức ngầm hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chợ đen có quan hệ. Mặc dù đeo nón an toàn, che khuất bộ dáng, nhưng quần áo vẫn là có khả năng xảy ra vấn đề. Không thể ôm lấy lòng cầu gặp may. Trần Binh suy nghĩ một chút, thấy vẫn là phải cẩn thận chút, bằng không thì có thể sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết. Ngươi cái tên này là cố ý à? Sa Gian Tuyết ngẩn người, nàng nhịn không được lại bấm một cái Trần Binh. Tội ác trong đô thị, thay quần áo cùng hiện thực như thế, muốn từng kiện đổi. Ngươi tư tưởng quá dơ bẩn, dù nói thế nào cũng không có khả năng ở ngay trước mặt ta thay quần áo à. Ngươi không ngay mặt ta đổi, ta muốn làm sao chiếm tiện nghi của ngươi. Trần Binh nhức cả trứng thở dài. Lần này chúng ta tựa lưng vào nhau đổi, cũng có trước giáo huấn. Sa Gian Tuyết thế nhưng là hết sức cảnh giác. Trần Binh nhún nhún vai, hắn xuất ra trước đây thợ máy quần áo thay đổi. Sa Gian Tuyết cũng có dự bị quần áo, nàng lúc sinh ra đời thân phận một cái bạch lĩnh OL, hiện tại mặc áo da bó người là để cho tiện chiến đấu cố ý mua. Đưa lưng về phía Trần Binh, Sa Gian Tuyết thật nhanh thay xong quần áo, nhưng khi nàng lúc quay người lại, nhìn xem xe gắn máy kính chiếu hậu, không khỏi trong lòng một cái lộp bộp, làn da trắng hay không? Sa Gian Tuyết bất động thanh sắc đi tới, chờ hai người ngồi trở lại đến trên xe gắn máy. Trần Binh muốn phát động motor lúc, Sa Gian Tuyết bỗng nhiên lên tiếng hỏi, trắng. Trần Binh không cần suy nghĩ liền trả lời. Giận, Sa Gian Tuyết hung hăng lại bóp Trần Binh bên hông. Huy, lại bóp ta liền không khách khí với ngươi a. Ta thế nhưng là vô tội. Trần Binh kháng nghị, ai bảo ngươi nhìn trộm. Nếu là tại hiện thực, ta cam đoan không đem ngươi đánh thành đầu heo. Sa Gian Tuyết đằng đằng sát khí, nữ vương khí thế 10 phần. Cũng không phải ta cố ý. Ngươi tại kính chiếu hậu bên trong lúc ẩn lúc hiện, con mắt ta lại không mù, chỉ có thể nhìn xem xét. Cái tên này da mặt thật không phải bình thường dày. Sa Gian Tuyết không khỏi lật ra mắt trợn trắng. Oanh, cùng Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết truy tung lúc, Hồng Nguyệt thành mặt đất, thời gian vẫn là giữa ban ngày, lại là xuất hiện vô cùng kịch liệt giao chiến. Một cỗ chở cao cơ động chiến xa xe tải lớn bị chặn lại xuống tới. Cao cơ động chiến xa không cam lòng liền cầm, bắt đầu đuổi tới người giao chiến. Hạng nặng súng máy điên cuồng bắn quét, nhưng đuổi tới người cũng không phải bình thường tiểu lưu manh, mà là một đám trang bị hoàn mỹ, kinh nghiệm tác chiến phong phú lính đánh thuê. Một người trong đó lính đánh thuê trực tiếp dùng pháo hỏa tiễn đem cao cơ động chiến xa oanh ngã trên mặt đất. Tại chiến xa bị oanh trở mình thời điểm, cống thoát nước một hẻo lánh trong thông đạo, một bóng người dẫm tại một khối chạy bằng điện ván trượt bên trên, dùng tốc độ cực cao tiến lên. Đường này kính là bị tỉ mỉ chọn lựa, chạy bằng điện ván trượt thanh âm vô cùng nhỏ, người này tại trong cống thoát nước thông hành không trở ngại. Trong tay hắn có một cái máy truyền tin, trong máy bộ đàm thỉnh thoảng truyền đến tin tức. Người này nghe trong máy bộ đàm tin tức truyền đến, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn sử dụng máy truyền tin, cho máy truyền tin một bên khác dưới người một cái mệnh lệnh. Chiến xa bị chặn đường, nhưng Hồng Nguyệt thành bên trong những người kia sẽ cho là bọn họ có thể tóm đến người sao? ngây thơ, đi, đem người trong chiến xa đều bắt tới, một cái cũng không được để lọt. Còn có, đừng ngoáy chết rồi, chủ thuê muốn sống, dám cướp sạch chợ đen, thật là chán sống. Chiến xa bị đánh ngã, lính đánh thuê đầu lính quát, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, ngã lật trong chiến xa, cũng không có người, có chỉ là một cái ngủ say dị dạng quái vật. Răng rác, theo một cái mệnh lệnh truyền đến, dị dạng quái vật trên cổ một cái máy đọc thẻ nới lỏng ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.